Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 quần lót bị trộm. Minh Hàn nghe được nói chuyện thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi đứng ở dưới lầu dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn. Lượng quần lót, hắn khẽ nhíu giữa mày. Những người này không phải là đối quân nhân xuyên màu vàng quần lót cảm thấy tò mò đi. Chính là quân khu cùng quân quy cũng không có minh xác quy định quân nhân quần lót nhan sắc. Bất quá nhan sắc quá tươi đẹp cũng không tốt lắm. Hắn cũng có nghĩ tới một lần nữa lại mua hồi mấy cái quần lót. Chính là quân khu phụ cận đều không có bán quần lót cửa hàng. Chỉ có thể chờ đến cuối tuần về nước thành lại mua. Ai ngờ nhanh như vậy đã bị gọi tới nhiệm vụ. Đành phải mang theo Lăng Dĩ Nhiên cấp quần lót lại đây, trong đó một cái người trẻ tuổi lớn tiếng hỏi. Đại ca, ngươi quần lót ở đâu mua? Hình Hàn, ngoặc kép, người trẻ tuổi bên cạnh xinh đẹp nữ hài tức giận nói. Ngươi bổn a, ngươi hỏi quần lót ở đâu mua có ích lợi gì? Người trẻ tuổi hỏi, không hỏi như vậy, kia muốn như thế nào hỏi? Xinh đẹp nữ hài trợn trắng mắt, đối Hình Hàn lộ ra cười. Đại ca, ngươi quần lót ở nơi nào khai quang? Kim quang hảo lượng a, nàng cảm thấy quần lót không ngừng khai quang. Bên trong giống như còn bí mật mang theo một tia âm khí. Kỳ quái chính là hai người thế nhưng có thể tương dung cùng nhau. Cũng không có cho nhau ức chế đối phương. Hình Hàn cảm thấy này đàn người trẻ tuổi đầu óc có bệnh, đại ca. Ngươi quần lót giống như còn thêu hoa. Thêu có phải hay không phù văn a? Hình Hàn không có trả lời bọn họ, lượng hào quần áo, xoay người trở về phòng, xinh đẹp nữ hài tử chưa từng có như vậy bị người làm lơ quá. Tức giận đến dậm chân một cái, thế nhưng không trả lời ta nói. Đại hỗn đản, người trẻ tuổi hừ nói, cho rằng không trả lời chúng ta cũng không biết sao. Cũng quá coi thường chúng ta, những người khác hỏi, người muốn như thế nào làm? Người trẻ tuổi tặc tặc cười, ngày kế buổi sáng, Hình Hàn lượng ở trên ban công quần lót cư nhiên không thấy, hắn hắc mặt xoa eo ngẩng đầu nhìn con. Treo ở trên ban công không giả áo, gần nhất như thế nào nhiều người như vậy thích trộm hắn quần lót. Càng làm cho hắn buồn bực chính là tiểu tặc là như thế nào ở bọn họ phòng thủ dưới tình huống ẩn. Vào tới trộm quần lót, Hình Hàn đi phòng điều khiển tra tìm theo dõi. Sau đó nhìn đến quần lót là bị gió thổi chạy, phiêu ra theo dõi phạm vi sau lại vô tung tích, phụ trách theo dõi binh lính nói. Kỳ quái, tối hôm qua thượng có quát lớn như vậy phong sao? Liền quần lót đều thổi đi rồi. Hình Hàn cũng không tốt ở bọn lính cùng Lam gia bọn hạ nhân dưới mí mắt đi tìm quần lót. Đành phải đương quần lót ném, còn hảo hắn mang theo vài điều tắm rửa quần lót lại đây. Bằng không liền phải nhờ người giúp hắn mua quần lót, bọn lính ở Lam gia biệt thự Sơn Trang đãi hai ngày, nhật tử quá đến phi thường thanh nhàn, từ trước đến nay vội quán bọn họ có điểm ngồi không yên. Sầm Xuyên tìm được Hình Hàn hỏi, thủ trưởng, chúng ta tới Lam gia rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Ta tạm thời cũng không có nhận được tin tức. Hình Hàn xem mắt bên ngoài bận rộn Lam gia người ta. Nói. Bất quá, chúng ta nhiệm vụ hẳn là sắp bắt đầu rồi, lúc này. Lam gia bọn hạ nhân bưng đồ ăn tiến vào, cười đối bọn lính nói. Các vị đại huynh đệ nhóm, đồ ăn tới, thỉnh đại gia chậm dùng. Đúng rồi, chúng ta lão gia tử làm chúng ta cùng các ngươi nói một tiếng. Ngày mai chính là 7 tháng mùng 1, qua đêm nay 12 giờ liền phải vất vả các vị. Cho nên hy vọng đại gia hôm nay có thể ăn được ngủ ngon. Dưỡng hảo tinh thần đi làm nhiệm vụ, Hình Hàn bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Chờ đến buổi tối 11 giờ rưỡi, bọn lính bị kêu lên đến sân gôn tập hợp, Lam gia những người khác cũng sáng sớm đứng ở trên sân. Chờ đợi Lam lão gia tử đã đến, gần rạng sáng 12 giờ khi Lam lão gia tử mới mang theo một đám người lại đây. Đứng ở đám người phía trước, hắn không có lập tức mở miệng nói chuyện, tựa ở lẳng lặng chờ đợi cái gì, Hình Hàn giơ tay xem mắt đồng hồ. Vừa vặn 12 giờ chỉnh, đột nhiên, một trận gió to quát lại đây. Đại gia tinh thần rung lên, Lam lão gia tử rốt cuộc mở miệng. 7 tháng mùng 1 đến, bọn lính không rõ nguyên do. Nhưng là Lam gia người lại lộ ra nghiêm túc biểu tình, DFY. Hết chương.